sạch sẽ chấm phẩy. Bản thân cũng không ngừng tu luyện. Xem như không phụ lòng ta. Vân Quy, những đan dược này ngươi cầm lấy, lát nữa phân phát cho mọi người. Hàn Lập đứng chắp tay nói. Vừa dứt lời, tay áo hắn giơ lên, một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất, bay vào trong tay Mộng Vân Quy. Đó là một vòng tay chữ vang tinh xảo, khéo léo. Đa tạ lệ trưởng lão thường hậu. Đám người Mộng Vân Quy thấy vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ lần nữa. Hàn Lập tuy rằng thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng thường ban thưởng xuống không thiếu đan dược rất có ít đối với kết đan tu luyện khiến cho bọn chúng hôm nay ngoài tôn sùng ra. Trong thâm tâm còn thêm cảm kích. Nhất là Mộng Vân Quy, lúc này đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, đã chính thức trở thành một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Kể từ hôm nay, ta bắt đầu bế quan, ngọn Xích Hà cũng cần phong sơn một đoạn thời gian. Sau đây, ta sẽ mở tất cả cấm chế ra, không gặp bất cứ khách lạ nào. Hàn Lập quét nhìn mọi người một lượt, phân phó. Đám người Mộng Vân Quy nghe nói thế, trong nội tâm rùng mình, vội vàng đáp ứng. Những năm ta bế quan này, Tôn Bất Chính, ngươi mang theo mấy người, chịu trách nhiệm chăm sóc đồng phủ. Hàn Lập nhìn về phía Tôn Bất Chính, nói. Vâng, lệ trưởng lão, ngài yên tâm. Tiểu nhân nhất định dùng tâm làm việc. Tôn Bất Chính lập tức nói ra. Vân Quy, trong mọi người, bây giờ tu vi của ngươi cao nhất. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đi ra bên ngoài giúp ta tìm kiếm những hạt giống hoặc cây non linh thảo. Linh dược mới lạ hiếm thấy. Càng nhiều càng tốt. Không cần quá tính toán chi phí. Hàn Lập lại phân phó Mộng Vân Quy. Vâng. Mộng Vân Quy khẽ giật mình, lập tức đáp ứng. Đây là một ít linh thạch, còn có hai kiện pháp bảo, ngươi lấy làm vật phòng thân. Khi làm xong chuyện này, hai kiện pháp bảo này sẽ cho ngươi coi như ban thưởng. Hàn Lập nói, rồi lật tay lấy ra một kiện pháp khí chứ vật đưa cho Mộng Vân Quy. Thần thức Mộng Vân Quy tìm tòi trong pháp khí chứ vật, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vô cùng mừng rỡ, trầm giọng nói. Đa tạ trưởng lão, tiểu nhân nhất định dùng tâm hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Những người khác mắt thấy cảnh này trong mắt cũng lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Pháp bảo trong pháp khí chứ vật kia nhất định không tầm thường, nếu không sẽ không khiến cho Mộng Vân Quy kích động như thế. Thực tế Tôn Bất Chính vừa ao ước, vừa hối hận. Tu vi của gã bản đầu cao hơn Mộng Vân Quy một chút. Nhưng mà những năm này Mộng Vân Quy liên tiếp đột phá. Rồi vượt mặt. Đã đột phá Nguyên Anh kỳ trước gã. Nếu sớm biết chuyện hôm nay như vậy. Những năm qua gã đã cố gắng khổ tu hơn. Nói không chừng giờ phút này người được ban thưởng chính là gã. Đôi mắt to tròn của Mộng Thiển Thiển nhìn Hàn Lập không chớp, lộ ra chút vẻ chờ đợi. Hôm nay nàng mặc váy trắng tuyết, nhìn vô cùng thướt tha. Tốt rồi, các ngươi làm việc đi. Hàn Lập cười, nhẹ gật đầu với mấy người, rồi quay người đi trở về đồng phủ. Cung kính lệ trưởng lão. Mọi người khom người, cùng nói. Khuôn mặt Mộng Thiển Thiển từ từ trở nên trắng xám. Mặc kệ mọi người khom mình hành lễ. Chỉ nghe một tiếng rầm. Vang nhỏ, cửa lớn đồng phủ chầm chầm khép lại. Mấy người các ngươi đi theo ta. Sau khi Tôn Bất Chính chào Mộng Vân Quy một tiếng, điểm việc mấy người, lập tức lu bù công việc. Mộng Thiển Thiển nhìn cửa đá đóng chặt, khẽ cắn môi, phiền muộn trong nội tâm không nói ra được. Thiển Thiển, làm sao vậy? Mộng Vân Quy chứng kiến tâm tình muội muội xa xút đi tới hỏi. Không có gì. Mộng Thiển Thiển nói một câu, lập tức cúi đầu, trong hai tròng mắt đã ngấn nước. Vừa rồi từ đầu đến cuối, Hàn Lập không liếc nhìn nàng lấy một cái. Ai? Lệ trưởng lão và chúng ta không phải cùng một thế giới, ngươi hẳn là hiểu rõ. Mộng Vân Quy như thế nào lại không rõ tâm sự của em gái ruột, khẽ thở dài. Mộng Thiển Thiển nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run rẩy.

chỉ là tại hạ còn không biết tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi nào. Hàn Lập khẽ thở dài, lập tức hỏi. Nếu như thế, chúng ta cũng không khuyên nhiều nữa. Đằng sau điện Thái Huyền ở phía bên trái có một phòng thiên điện, Lệ Huyên đi vào trong đó là nhận được. Đại hán dâu quai nón mở miệng nói. Đa tạ, Lệ mố đi luôn. Hàn Lập chắp tay hướng hai người, rồi quay người rời đi. Hắn đi qua vách đá màu vàng khói rộng lớn trước mặt. Rồi men theo một con đường từ trong điện đi ra bên ngoài. Tới đằng sau điện Thái Huyền. Nhìn sang phía cạnh bên trái quả nhiên thấy được lối vào thiên điện. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa điện khép một nửa, rồi đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra tiến vào trong điện. Diện tích thiên điện không lớn, chênh lệch không nhiều so với phòng khách trong vườn nhỏ của Hàn Lập. Trên mái nhà còn mở một cái giếng trời. Giờ phút này đang có chùm tia sáng mặt trời rủ xuống. Chiếu rọi vào bồn hoa đặt bên góc phải trên bàn trà bằng gỗ lim. Cây hoa trong bồn này cao chừng nửa xích, giống như cây tùng cổ. Toàn thân cây ấm ánh, dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt, lóng lánh. Từng đường màu vàng kéo dài từ gốc đến mỗi chạc cây lóe lên từng điểm sáng lấp lánh như những ngôi sao. Hàn Lập quan sát thấy cây này có linh khí rạp rào, lại giống như một cây linh dược có linh tính. Chỉ đáng tiếc rằng, cây linh dược này hắn không nhận ra. Mà phương pháp trồng kiểu này hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc nhất thời không thể rời mắt đi được. Phàm Nhân Tu Tiên Hai, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, chương 217. Lão đầu lôi thôi, thấy thế nào? Ngay tại thời điểm Hàn Lập nhìn hơi nhập thần, một giọng nói có chút cổ quái từ phía sau bàn trà gỗ lim truyền đến. Hàn Lập nghe vậy, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau bàn trà là một cái ghế bành. Trên mặt ghế rộng lớn là một vị lão giả đầu đội mũ hoa sen. Thân mang đạo bào cũ kỹ màu xám trắng. Đang lười biếng ngồi trên. Vị này tóc xám trắng, sợi tóc lộn xộn, mũi ửng đỏ, nhìn thế nào đều cảm thấy có chút lôi thôi lích thích. Tại hai bên đai lưng còn treo hai cái hồ lô không lớn không nhỏ. Một cái màu trắng bạc. Một cái màu đỏ son. Phía trên đều khắc rõ những đường vân phù văn phức tạp. Nhìn rất là bất phàm, đẹp. Hàn Lập khẽ động, miệng trả lời. Có so với những tiên tử ngực lớn mông lớn ngoài kia được không? Lão giả hừ một tiếng, ngồi thẳng người thêm chút ít, nói thêm. Hàn Lập thoáng sửng sốt, tại nhất thời có chút ít không biết nên nói gì. Lão giả trước mắt này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Bất quá hắn nếu như ngồi ở chỗ này, vậy liền nên là chấp sự trưởng lão ở đây. Thế nhưng trên người hắn lại không mặc nổi môn trưởng lão phục sức. Mà nhìn chậu linh dược trên bàn kia cùng hai quả hồ lô trên người. Như thế nào cũng không giống thứ mà người tầm thường có khả năng có được. Điều làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ nhất là khí tức trên thân người này hết sức cổ quái. Hắn mới lấy thần thức thông thường thăm dò, vậy mà cảm giác không ra tu vi cảnh giới cụ thể của người này. Tiền bối xin chớ trêu đùa tại hạ. Tại hạ đến chính là để nhận nhiệm vụ thường kỳ của chấp sự vậy. Hàn Lập chắp tay, mở miệng nói. Nếu như đã nhìn không ra đối phương sâu cạn, hắn cảm thấy lấy lễ nghi tiền bối đối đãi sẽ ổn hơn. Lão giả kia giống như không nghe thấy Hàn Lập, tự nhiên lầm bầm một câu. Công việc này thật là làm khô người mà, nhàm chán muốn chết. Hay là trồng chút ít hoa cỏ cho có thêm ý tứ. Chỉ thấy cơ thể lão giả nghiêng về phía trước, liền từ bên hông gỡ xuống hồ lô trắng bạc, rồi ba, một cái, mở ra nút lọ chỗ miệng hồ lô. Lập tức một cỗ hương vị tràn ngập mùi mật hoa liền phủ đầy toàn bộ thiên điện. Hàn Lập ngửi được cái mùi này, lập tức đôi mắt sáng ngời. Bên trong hồ lô màu trắng bạc dường như là một loại linh dịch điều phối cấp bậc hậu thiên. Lão giả liếc mắt thoáng nhìn phản ứng của Hàn Lập, hơi nhích khóe môi lên, lộ ra nét cười đắc ý. Hắn đem hồ lô nâng tới, chậm rãi nghiêng miệng hồ lô xuống. Theo đó là một giọt chất lỏng màu vàng nhạt từng ly từng tí hiện ra, cẩn thận nhỏ xuống gốc linh thảo trong bồn hoa. Chỉ thấy ánh sáng vàng phía trên bồn hoa bỗng nhiên lóe lên. Lấm tấm hào quang màu vàng kim như là chất lỏng. Từ gốc rễ chậm rãi mà lên. Một mực chảy đến từng chạc cây. Từng gân lá hình lá thông cuối cùng. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, ánh sáng vàng mới dần dần biến mất không thấy. Lão già thấy vậy, gật gật đầu thỏa mãn. Liền đem hồ lô màu trắng bạc treo trở về bên hông. Một bên lại đem hồ lô đỏ son lấy xuống. Hàn Lập vốn cho là hắn còn muốn dùng đến một loại linh dịch khác. Kết quả lão già chậm rãi dựa về phía sau. Bật nắp hồ lô ra. Trực tiếp đem miệng hồ lô lên môi. Tu ừng ức. Một mùi càng nồng nặc hơn lập tức đầy tràn toàn bộ đại điện. Liền che phủ hoàn toàn mùi thơm của linh dịch lúc trước. Cực kỳ hiển nhiên. Quả hồ lô này bên trong không hề chứa cái gì linh dịch. Mà chính là một loại rượu thơm ngon không gì sánh được. Hàn Lập thấy cảnh này chợt cảm thấy cứng họng. Liền đưa áng mắt quay qua đánh giá chậu linh dược kia. Lão giả tới lúc đã no rượu, đưa tay lau miệng. Cái mũi trước kia cũng có chút ửng đỏ, liền càng phát đỏ lên. Hắn liếc qua Hàn Lập. Thấy tên này đối với chậu linh dược của mình rất có hứng thú. Bộ dạng liền như nhìn thế nào cũng không đủ. Trong lòng lại càng đắc ý. Hắn làm sao có thể nghĩ tới. Hàn Lập giờ phút này đã bắt đầu tính toán. Như thế nào đem loại kỹ thuật này đoạt tới tay. Đến lúc đó hắn cũng không cần đem linh dược quý hiếm gieo trồng tại trong dược viên. Mà liền trực tiếp trồng tại trong mật thất của mình là xong. Tiểu tử. Theo như sắp xếp trong sổ công vụ. Nhiệm vụ dành cho ngươi là phải đi tới đảo Vân Hồ. Nằm ở khu vực hải ngoại phía đông của Cổ Vân Đại Lục. Ở trên đảo, người phải tìm được xào huyệt của một đầu thần nguyên thú mở ngoặc tròn thùng luồng. Đem một bộ linh xác do nó lột ra mang về. Lão già không biết từ đâu lấy ra một quyển sách màu xanh dày cộm. Lật đến một trang. Ngón tay dò lên trên rồi từng chữ từng câu nói ra. Chỉ là thu hồi linh xác mà thôi. Hàn Lập nghe vậy, hơi ngẩn ra. Hắc hắc. Tiểu tử, cũng đừng coi thường đầu thần nguyên thú này. Theo ta được biết, kỳ thật thực lực nó đã đạt đến chân tiên cảnh trung kỳ. Muốn lẻn vào xào huyệt của nó ăn cắp linh xác cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lão giả trừng mắt nhìn Hàn Lập, nói ra. Tiền bối nhắc nhở chuẩn xác, là tại hạ lỗ mãng rồi. Không biết liệu tiền bối có ở đây những tin tức khác liên quan tới con thú này. Hàn Lập trong lòng hơi động, vội vàng nói. Thấy tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, và lại đối đãi lão phu cũng đầy đủ lễ nghi, lão phu liền nhắc nhở ngươi một câu. Con thú này quanh năm bế quan không xuất hiện. Nhưng cứ mỗi 10 năm sẽ có 7 ngày rời khỏi xào huyệt đi các nơi gây sóng gió. Lúc này ngươi liền có cơ hội lẻn vào lấy ra linh xác của nó rồi. Nếu mà vận khí không tốt. Ngươi phải chờ lâu tới mấy năm cũng được. Đừng nên lỗ mãng xông vào mà không công đánh mất mạng nhỏ. Lão giả nhìn Hàn Lập một chút, gật gù đắc ý nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hàn Lập nói ra. Nhiệm vụ này vụ bảo khó không khó. Bảo đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ cần có chút kiên nhẫn thì tự nhiên cũng không có gì mạo hiểm. Tông môn cho ban thưởng là 200 điểm công lao. Sau khi hoàn thành, liền tới nơi này nhận lấy. Lão giả lại liếc mắt nhìn sổ công vụ tiếp tục nói. Hàn Lập lên tiếng về sau, liền đem lệnh bài trưởng lão của mình đưa tới. Sau khi nhận nhiệm vụ cùng thu thập địa đồ cùng tình báo liên quan, hắn liền cáo từ một tiếng, rời đi thiên điện. Dừng lại trên Thái Huyền Điện, Hàn Lập suy nghĩ một chút. Liền quyết định lập tức khởi hành tiến về Vân Hồ Đảo. đây cũng không phải hắn tự cao tu vi mà có chỗ khinh thường, hay là nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ gì cả. Chẳng qua là hắn căn bản không biết rõ đầu thần nguyên thú này lúc nào sẽ rời khỏi xào huyệt. Lỡ may hắn trì hoãn đi trễ mấy ngày, vừa gặp đúng lúc yêu thú kia vừa mới trở lại xào huyệt, thì hắn chẳng phải là phải đợi thêm 10 năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi hả? Vì vậy hay vẫn là tới nơi cho sớm để không bỏ qua cơ hội tốt nhất. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Lập lập tức đi tới quảng trường Lâm truyền điện, dùng truyền tống trận, đi tới núi Vọng Hải, phía đông của Trung Minh Sơn Mạch. Ngọn núi này nằm ở biên giới phía đông của Trung Minh Sơn Mạch, là khu vực xa nhất Hàn Lập hiện có thể truyền tống tới. Đứng tại đỉnh ngọn núi này nhìn ra hướng đông, lấy thị lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy ở xa tận cùng là một đường nhỏ như sợi chỉ đen. Chính là Đông Lưu Hải vực giáp danh với Trung Minh Sơn Mạch. Mục tiêu của Hàn Lập lần này ở Vân Hồ Đảo, một trong ngàn vạn hải đảo của Đông Lưu Hải vực này. Hắn lấy ra một phần bản đồ đường đi hải vực, có được từ chỗ lão giả Lôi Thôi. Cẩn thận tra xét hồi lâu, rồi thân hình bùng lên, hóa thành một đảo cầu vồng, theo một phương hướng bay vút đi. Mấy tháng sau, Đông Lưu Hải vực, lệch về hướng đông bắc, có một hòn đảo khổng lồ hình dáng như lá sen, diện tích cực lớn, trôi lơ lửng lẻ loi trên mặt biển xanh thẳm, chiếm gần như 1/10 diện tích cả đảo, là một cái hồ nước cực lớn, trông giống như một khối minh châu xanh biếc khảm nạm vào giữa đảo. Từng mạch nước từ hồ chảy ra tựa như gân lá sen uốn lượn hướng ra chung quanh đảo. Cái hồ này có tên là Vân Già Hồ, là nguồn nước ngọt của cả Vân Hồ Đảo. Tên của hòn đảo vốn cũng được lấy từ tên của hồ này. Những dòng nước ngọt từ hồ chảy ra chính là nguồn sống của mấy ngàn vạn sinh linh ở trên đảo. Từng tòa thành lớn nhỏ hay thôn trấn đều phân bố dọc theo hai bờ những dòng sông này. Ở phía tây Vân Già Hồ, một trong những nhánh sông chủ yếu có tên là Trầm Sa Hà. Ở phía trung du của sông này, cách Vân Già Hồ mấy chục vạn dặm, có một tòa thành cực lớn cao hơn 100 trượng nằm ở bên tả ngạn, tên là Trầm Sa Thành. Có cái tên này là do thành được kiến tạo từ trầm sa đặc thù bên trong Trầm Sa Hà, cách nay đã gần 10 vạn năm. Trong thành không chỉ có hàng triệu phàm nhân sinh hoạt, mà còn có một tông môn tu tiên đã sừng sững tồn tại từ thời điểm xây thành trì tới nay. Lúc này là vào lúc trạng vạng, sắc trời dần tối, mặt trời vẫn còn chưa lặn. Dáng chiều hiện một vòng màu đỏ như máu, cơ hồ như dán tại trên mặt biển. Chút dư quang sót lại đem hơn phân nửa mặt biển biến ra màu đỏ máu. Đồng thời cũng chiếu rọi một màu đỏ máu lên tường thành cao lớn của Trầm Sa Thành. Chợt thấy trên trời cao, một luồng ánh sáng xanh từ chân trời lướt gấp tới, rơi xuống trên thành. Trong đó hiện ra một bóng người. Người này thân mặc một bộ trường bào màu xanh, thân hình cao lớn, dung mạo bình thường không xuất chúng, nhưng đôi tròng mắt lại là 10 phần thâm thúy, lóe ra hào quang khiếp người. Chính là Hàn Lập từ vạn dặm xa xôi tìm đến chỗ này. Ánh mắt của hắn đảo qua tường thành phía dưới cùng nhà cửa trong thành, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng hẳn lên. Chỉ thấy phía dưới vốn nên là tường thành vững như thành đồng, nay đã đổ sụp hơn phân nửa, mở thông một chỗ thủng to lớn vô cùng. Các lầu quan sát trên tường thành cũng đã hoàn toàn vỡ nát, không nhìn ra một nửa bộ dáng ban đầu. Những tường thành còn sót lại thì trong ngoài hai bên bức tường tất cả đều thoa khắp máu tươi, thậm chí đã bắt đầu ngưng kết biến thành màu đen, tản ra từng trận mùi tanh phát buồn nôn. Trong thành khắp nơi đều là phòng ốt sụp đổ hư hại, khắp nơi đổ nát thê lương. Trong đấy mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít xác người không nguyên vẹn, cùng rất nhiều mảnh xác của gia cầm súc vật.

chỉ thấy một đạo ánh đao hình trăng lưới liềm phá không đánh trúng kiếm long, làm cho kiếm long bắn ngược về sau. Quanh thân mũi kiếm phát ra liên tiếp thanh âm, keng keng. Đúng lúc này, bên trong huyễn quang năm màu phía trước bỗng nhiên có một bàn tay to lớn năm màu ấm ánh thò ra, nắm lấy thân hình Hàn Lập vào trong lòng bàn tay. Hàn Lập lập tức cảm thấy lồng ngực bị một luồng lực mạnh đè xuống, nhất thời hô hấp có chút khó khăn. Thêm nữa huyễn quang năm màu vẫn liên tục chớp động, làm cho đầu óc hắn mê muội, cả người phản ứng đều chậm một nhịp. Chịu chết cho bổn tọa. Chỉ nghe phía sau huyễn quang năm màu truyền đến một tiếng quát to. Kiếm long vừa mới bị Hàn Lập đánh lui, lại lần nữa phá không kéo tới. Hai mũi kiếm vàng trên đầu rồng bỗng nhiên dài hơn, nổi lên mấy cái gai nhọn, giống như hai bụi gai sắc bén đâm tới hậu tâm Hàn Lập. Lam quang trong mắt Hàn Lập chớp động không ngừng, nhưng không cách nào khám phá huyễn quang trước mắt. Ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, quanh thân bỗng nhiên lóe lên kim quang, bắp thịt cả người nhanh chóng phồng lên. Hắn đã biến thành kim sắc cử viên cao hơn trăm trượng. Bàn tay khổng lồ nắm lấy thân thể hắn lập tức không thể chịu nổi, ầm ầm vỡ vụn ra. Vừa thoát khốn, sơn nhạc cử viên do Hàn Lập hóa thành, cầm trường đao màu đen cũng đã biến dài chừng 10 trượng. Đột nhiên chém xuống huyễn quang năm màu phía trước và cả nam tử áo vàng trốn sau huyễn quang. Vù vù vù, tiếng cuồng phong gào rít vang lên. Mảnh huyễn quang năm màu lập tức bị tán loạn dưới cương phong của trường đao. Nam tử áo vàng đứng ở phía sau cũng sợ hãi lùi lại. Nhưng mà phạm vi ảnh hưởng của trường đao màu đen rất lớn, trong thời gian ngắn y căn bản không thể chạy khỏi. Mắt thấy lưới đao sắp chém trúng người, nam tử áo vàng đột nhiên cười rủ rị, không lùi về sau nữa, mặc cho lưới đao chém thành hai nửa. Chỉ thấy thân thể nam tử áo vàng tách ra, vặn vẹo một hồi trong hư không, rồi trực tiếp biến mất. Mà lúc này, kiếm long to lớn đã đánh tới sau lưng Hàn Lập, đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Lần này xem ngươi trốn như thế nào. Dứt lời, tốc độ tăng vọt gấp đôi, gai nhọn đâm thẳng tới hậu tâm Hàn Lập. Hàn Lập đưa lưng về phía đó, chỉ có thể tiến lên một bước nhưng cũng không kịp thoát, mà cũng không thể quay người lại ứng phó. Gai nhọn kiếm long còn một khoảng ngắn sẽ đâm vào hậu tâm của hắn thì đột nhiên hư không giữa chỗ đó sáng lên một tia thanh quang mờ mịt. Chỉ lóe lên một cái, rồi biến mất. Sau một khắc, kiếm long màu vàng sắp đâm chúng bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo liền rơi xuống mặt hồ. Hàn Lập nhích miệng cười, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành hình người, đuổi theo kiếm long màu vàng. Chỉ thấy giữa không trung âm thanh leng keng không ngừng vang lên. Một thanh lại một thanh quanh thân kiếm long màu vàng rời ra, rồi rơi xuống. Từ đó lộ ra thân thể tên nam tử áo vàng. Chỉ là lúc này chỗ mi tâm của y xuất hiện một lỗ máu vô cùng bắt mắt. Cặp mắt màu tím rực rỡ kia đã mất đi hào quang rực rỡ vốn có, biến thành màu xám trắng. Nguyên anh nấp trong hộp sọ cũng đã bị tiêu diệt. Một tay Hàn Lập đánh ra một trảo trước người. Những trường kiếm màu vàng ấm kia nhao nhao hóa thành một mảnh kim quang biến mất không thấy nữa. Cuối cùng chỉ còn lại một thanh kiếm bảo trì thực thể, rơi vào trong tay hắn. Hắn thoáng quan sát thanh trường kiếm màu vàng ấm này, sau đó liền thu vào trong vòng tay chứ vật. Lúc này, lỗ máu chỗ mi tâm nam tử áo vàng bỗng nhiên lóe lên thanh quang. Một thanh tiểu kiếm màu xanh dài không quá một tấc bay nhanh ra, vẽ trên không trung một vệt mơ hồ, tiếp theo biến lớn khôi phục nguyên trạng. Đúng là thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập, không phải một thanh mà là 72 thanh. Trải qua bồi luyện nhiều năm trong cơ thể như vậy, kiếm này năm đó cắn nuốt rất nhiều kiếm nguyên đều đã bị nạp vào cho hắn sử dụng.

phất tay lấy ra một túi trữ vật đặt ở trên bàn. Lão giả hơi ngẩn ra, thần thức quét qua túi trữ vật, cơn buồn ngủ trong mắt liền tan biến. Hắc hắc, tiểu tử ngươi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của lão phu, nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ. Không tệ, may mắn mà thôi. Thời điểm tại hạ đến vừa đúng lúc thần nguyên thú đi ra ngoài. Vì vậy cực kỳ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Hàn Lập nói giảm nói tránh. Tiểu tử ngươi thật đúng là may mắn, nhưng mà vận khí đôi khi cũng là một loại thực lực. Hai mắt lão giả đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, cười mấy tiếng hắc hắc quái gì cũng không biết có tin tưởng hay không. Lão thu linh xác thần nguyên thú lại. Rồi lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh và một cái bút ngọc. Viết lên vài chữ. Rồi lại lấy lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập ra. Bạch quang lóe lên, trong lệnh bài đã có thêm 200 điểm công trạng. Tốt rồi, nhiệm vụ thứ nhất của ngươi coi như đã hoàn thành, mau trở về nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt. Nhớ kỹ ít ngày nữa tới nhận nhiệm vụ thứ hai. Lão giả trả lệnh bài lại cho Hàn Lập, rồi nói. Làm phiền tiền bối, tại hạ hiện tại muốn nhận nhiệm vụ kế tiếp luôn. Hàn Lập nói thẳng. Tiểu tử ngươi cũng thật chịu khó. Khác hẳn mấy tên già lười biếng, ra sức từ chối kia. Lão giả liếc nhìn Hàn Lập, gật đầu nói. Hàn Lập nghe vậy, không khỏi vuốt vuốt mũi một cái. Thời gian của hắn không dư giả nên muốn tranh thủ một chút thôi. Lão giả nói rồi lật tay lấy ra quyển sách màu xanh kia. Một lần nữa lật xem. Sau một lát dừng lại ở một trang. Chậm rãi mở miệng. Ở đây có một nhiệm vụ khẩn cấp, giao cho ngươi làm đi. Không biết là nhiệm vụ gì? Hàn Lập không nhanh không chậm hỏi. Tông môn ở Hỏa Vân lĩnh phía tây nam của Đại Lục Cổ Vân có một mạch khoáng hỏa nguyên tinh quy mô không nhỏ. Mấy ngày gần đây thợ mỏ thường xuyên mất tích khiến cho mạch khoáng không thể không tạm thời đóng cửa. Một trưởng lão đại thừa kỳ đóng tại đây đã tiến vào bên trong mỏ lặng dò xét vậy mà cũng biệt tâm. Vì vậy họ đã báo cáo tông môn thỉnh cầu một vị trưởng lão nội môn đến tìm hiểu nguyên nhân. Thuận tiện mang hỏa nguyên tinh thu thập trong 10 năm gần đây về. Nhiệm vụ này không khó lắm nhưng ban thưởng lại không ít, 180 điểm công trạng. Lão giả rung đùi đắc ý nói. Đã rõ. Nếu như nhiệm vụ khẩn cấp thì tại hạ liền lên đường ngay. Hàn Lập nghe vậy, gật đầu nói. Nói rồi. Hắn không nói thêm gì nữa. Nhận lấy lệnh bài nhiệm vụ. Không có chút trì hoãn nào. Quay người đi ra bên ngoài. Tiểu tử có chút thú vị. Lão giả nhìn bóng lưng Hàn Lập, nhích miệng cười cười nói.